Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 314, 3.000 vạn đô la. Quả nhiên, tại nước Mỹ, hết thảy đều vì vốn liếng phục vụ, không có địch nhân vĩnh viễn, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Vì lợi ích, bọn hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Kỳ thật coi như lúc trước đội Rocket dùng giá trên trời gia nhập liên minh phí ký chính mình. Lại làm sao không có chính mình là người Trung Quốc thân phận nhân tố ở bên trong? Khi biết được những tình huống này về sau, Lã Bố ngược lại là yên lòng. Bọn hắn muốn lấy được lợi ích, nhất định phải đạt được đồng ý của mình. Bọn hắn muốn đưa ra cái gì quá phận điều kiện, Lã Bố là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lã Bố duy nhất cảm giác được tiếc nuối, chính là giáo huấn tên tiểu tử hư hỏng kia thiết chùy còn chưa đủ. Nghe nói cái kia thiết chùy chỉ ở lại 3 ngày bệnh viện liền xuất viện. Lã Bố đều tại chuẩn bị chờ ngày nào có rảnh rỗi, lại vụng trộm thu thập cái kia thiết chùy một cái hung ác. Kết quả một ngày này, Lã Bố tiếp vào đội Rocket lão bản David điện thoại. David ở trong điện thoại cảnh cáo Lã Bố, gần nhất UFC lão bản Hồ Tư rất có thể sẽ tìm đến hắn. David để Lã Bố không nên đáp ứng Hồ Tư bất kỳ điều kiện gì. Hồ Tư đưa ra chỗ có điều kiện, đều nhất định muốn bẩm báo cấp David còn có NBA liên minh. Tóm lại, mặc kệ Hồ Tư đưa ra điều kiện gì, Lã Bố trực tiếp giao cho rất là cùng NBA liên minh là đủ. Cúp điện thoại về sau, Lã Bố có chút khó có thể lý giải được. Hắn thật không nghĩ thông suốt. Hồ Tư tại sao muốn tìm tới chính mình? Hắn tìm chính mình có thể có chuyện gì à? Lã Bố không có quá đem chuyện này coi là gì. Nghỉ ngơi đến một tuần lễ, đội Rocket tranh tài sắp đánh. Bất quá Lã Bố tại hỏi thăm xong huấn luyện viên chính về sau, lại là bị huấn luyện viên chính báo cho. Gần nhất 2 trận đấu, chỉ sợ Lã Bố đều lên không được trận. Cũng không biết UFC cùng NBA liên minh đạt thành thỏa thuận gì. Tóm lại NBA liên minh lấy Lã Bố cùng UFC có kiện cáo tranh chấp làm lý do. Gần nhất mấy trận đấu, Lã Bố đều lên không được trận. Hiện tại đội Rocket chính mang 27 thắng liên tiếp tư thái. Lã Bố coi như vắng mặt cơ trận đấu, đối đội Rocket cả năm kế hoạch tới nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến đội Rocket sân nhà phòng bán vé thu nhập chính là. Bất quá Lã Bố tin tưởng, liên minh cùng đội Rocket còn có UFC ở giữa, khẳng định đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Tóm lại đội Rocket chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi chính là. Đối Lã Bố tới nói, cái này càng là chuyện tốt, dù sao hắn tiền lương là lương 1 năm, coi như một trận cầu không đánh, đội bóng cũng nhất định phải theo đó mà làm lương bổng. Đã có thể nghỉ ngơi mấy ngày, vừa vặn để ở nhà hảo hảo bồi bồi quân tỷ. Từ khi tại trên bờ biển cùng quân tỷ thành tựu chuyện tốt về sau, bọn hắn thế nhưng là liền cái tuần trăng mật còn không có đi qua. Trong nhà cùng Tần Ngưng Quân chán ngấy vài ngày, Lã Bố cơ hồ đều chẳng muốn xuống giường. May mắn Tần Ngưng Quân chịu không được con hàng này, mỗi ngày đều sẽ ra cửa dạo phố trốn tránh con hàng này giở trò xấu. Bằng không mà nói, chỉ sợ Lã Bố thật có thể lại trên giường không hạ giường. Một ngày này, bỗng nhiên có người tới bái phòng. Nguyên bản Lã Bố tưởng rằng đội Rocket lão bản phái người tới. Kết quả đem người mời đến trong phòng khách về sau mới phát hiện, thì ra cũng không phải là, người tới lại là UFC lão bản Hồ Tư. Này cũng khiến Lã Bố thật buồn bực. Trách không được trước đó đội Rocket lão bản David sẽ gọi điện thoại cho mình, để cho mình không nên đáp ứng Hồ Tư bất kỳ điều kiện gì. Thì ra David đã sớm ngờ tới Hồ Tư sẽ đến tìm mình. Bất quá Lã Bố cũng không có chuẩn bị dựa theo David đi làm. Lã Bố ngược lại là muốn nghe một chút, Hồ Tư tìm đến mình, đến cùng muốn làm gì? Mời Hồ Tư ngồi xuống. cấp Hồ Tư cầm chai nước uống về sau, lão bố không khỏi buồn bực hỏi, Hồ Tư tiên sinh, không biết ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Chẳng lẽ là muốn đích thân cho ta đệ trình pháp viện lệnh truyền hay sao? Hồ Tư mỉm cười nói ra, lão bố tiên sinh, ta nghĩ ngươi là có chỗ hiểu lầm. Kỳ thật, UFC sở dĩ chuẩn bị khởi tố ngươi cùng NBA liên minh. Hoàn toàn là vì lợi ích tối đại hóa. Giữa chúng ta, kỳ thật không có bất kỳ cái gì xung đột. Mà lần này ta tìm đến lão tiên sinh. Nhưng thật ra là nghĩ mời lão bố tiên sinh ra mặt đánh một trận tranh tài. Nếu như lão bố tiên sinh có thể đáp ứng, chúng ta tất có trọng báo, nhất định sẽ đạt tới lão tiên sinh hài lòng. Lão bố không khỏi nhíu mày nói ra, Hồ Tư tiên sinh, ngươi cũng không phải không biết, ta là NBA cầu thủ, làm sao lại ra ngoài thi đấu đâu. Cái này trái với ta cùng đội Rocket ký tên hiệp ước. Ta là sẽ không làm loại chuyện như vậy. Hồ Tư ý vị thâm trường nói ra, lão bố tiên sinh, đừng có gấp cự tuyệt mà. Cái gọi là trung thành, đơn giản là phản bội bảng giá không có cấp đủ mà. Chỉ cần lão bố tiên sinh chịu đáp ứng đến UFC đánh một trận tranh tài, ta nguyện ý thanh toán cấp lão bố tiên sinh 2.000 vạn đô la tiền thù lao. Nếu như lão bố tiên sinh có thể lấy được thắng, ngoài định mức lại thêm 1.000 vạn đô la tiền thưởng. Nghe Hồ Tư, lão bố không khỏi bị giật nảy mình, ngoan ngoãn long long, chẳng qua là đi đánh một trận tranh tài mà thôi. Thế mà liền có thể khai ra 2.000 vạn đô la giá trên trời. Thậm chí chỉ cần mình chiến thắng, sẽ còn ngoài định mức cho thêm 1.000 vạn đô la gần. Đây hết thảy đều thêm lên. Cái này thu nhập nhưng trọn vẹn là chính mình tại NBA bên trong một năm thu nhập a. Nghe được cái này tiền thù lao, lão bố cũng không khỏi đến tâm động. Sau đó, lão bố hỏi, Hồ Tư tiên sinh, không biết đối thủ của ta là ai? Hồ Tư nhún nhún vai nói ra, đối thủ của ngươi là xấu tiểu tử Thiết Trùy. Ta nghĩ ngươi nhất định rất hy vọng có thể lần nữa hung hăng giáo huấn tên kia dừng lại a. Sau đó lão bố chỉ hỏi một câu lời nói, Hồ Tư tiên sinh, nếu như nói ngạch, ta nói chính là nếu như lại trong trận đấu, ta thất thủ không cẩn thận đánh chết cái kia Trùy, ta sẽ nhận chịu trách nhiệm gì? Nghe lão bố, Hồ Tư không khỏi bị giật nảy mình. Ta dựa vào, gia hỏa này bạo lực như vậy à? Không có tranh tài trước đó, trước hết hỏi thăm một chút đánh chết người sẽ có hiệu quả gì? Đối mặt đến cùng muốn hay không mời lão bố vấn đề, Hồ Tư lần đầu trở nên do dự, không qua lợi nhuận to lớn. Cuối cùng vẫn khu xử Hồ Tư làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lão bố tiên sinh, nếu như là ở trong trận đấu, vô ý thất thủ đánh chết, đương nhiên không cần ngươi phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Nhưng là tại trọng tài ngăn lại ngươi về sau, ngươi lại ra tay đánh chết người, vậy sẽ phải phụ pháp luật trách nhiệm. Nghe được Hồ Tư giải thích, lão bố không khỏi nhẹ gật đầu. Mà Hồ Tư cái này lúc sau đã suy nghĩ thêm, vạn nhất xấu tiểu tử Thiết Trùy thật bị đánh chết, đối UFC tới nói, đến cùng là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Chuyện này nếu quả như thật phát sinh, như thế nào mới có thể làm được lợi ích tối đại hóa? Trải qua một phen tính toán về sau, Hồ Tư vậy mà giật mình phát hiện, nếu như Thiết Trùy thật ở trong trận đấu bị đánh chết, như vậy sẽ mang cho hắn to lớn kinh tế ích lợi. Đương nhiên, tất nhiên sẽ thụ một chút ảnh hưởng, nhưng là cùng được lợi so ra, những này ảnh hưởng liền không coi vào đâu. Hồ Tư thậm chí đã tải bắt đầu cân nhắc, vạn nhất ở trong trận đấu lão bố đánh không chết Thiết Trùy, muốn hay không chính mình tìm người xuất thủ xử lý cái kia Thiết Trùy. Bất quá cuối cùng Hồ Tư vẫn là quyết định đem quyền quyết định giao cho lão bố. Bởi vì hiện tại cũng không so trước kia, cảnh sát tra rất nghiêm ngặt, vạn nhất nếu là bị cảnh sát tra ra cái gì đến, với hắn mà nói liền được không bù mất. bất quá cuối cùng còn có một cái khổ nhất khó sự tình nhu cầu cấp bách giải quyết. Lão bố không khỏi hướng về phía Hồ Tư nói ra. Thế nhưng là, Hồ Tư tiên sinh, ta cùng đội Rocket ký tên hợp đồng. Trên nguyên tắc ta là không thể ra ngoài thi đấu. Hồ Tư mỉm cười nói. Ngươi yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta đến thao tác tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.